Chương 1476, Lục Ngự Chi Cục. 1476 địa thư là địa nguyên quân bản mệnh pháp bảo, sẽ không đặt tại trong quốc khố. Ngư Vương liếc một chút Phong Kỳ, sau đó nói, cái kia đầu to bé con đi rồi, hiện tại chúng ta có thể đi tìm Hỏa Đức quân chủ đi. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy nơi này còn có rất nhiều mỹ vị, ăn sau đó ta có thể một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại đói bụng. Phong Kỳ vội vàng nói, đi thôi. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không có bởi vì Thanh Long Tổ Thần cùng đầu to bé con xuất hiện mà từ bỏ chính mình ý nghĩ trong lòng. Con đường của hắn là trật tự, chỉ có nhường trật tự chi hỏa viên mãn, nhóm lửa trật tự địa ngục, hắn có thể chậm rãi từ sinh tử thiên thư, từ trong cửu u địa ngục đi ra, đi đến con đường của mình. Mặc dù Lục Vân đã đem sinh tử thiên thư hàng phục, triệt để biến thành của hắn đồ vật, nhưng là Lục Vân vẫn như cũ cờ ân ở chính mình đi nếm thử, đi mở sáng tạo, mới có thể chân chính siêu thoát đi ra, đạt tới loại kia vô thượng cảnh giới. Lục Vân run run người bên trên trận y dì, sau đó thân thể của hắn bắt đầu lại lần nữa lặn xuống, Ngư Vương cùng Phong Kỳ theo sát phía sau. Các ngươi nói, cái Hỏa Đức quân chủ kia thật tại cái này mặt sao? Trong lúc bất chợt, Phong Kỳ mở miệng nói ra. Không phải vậy hắn sẽ ở đâu? Ngư Vương hỏi ngược lại. Phía dưới mỹ vị rất nhiều, hủy diệt sinh linh cu nở dê rất nhiều. Phong Kỳ sờ lên cằm của mình. Nhưng nếu là ngươi muốn phong ấn thứ gì, sẽ đem hắn đặt ở một đống lớn thi thể cùng pháp bảo ở giữa. Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn cu nở dê trong nháy mắt kịp phản ứng. Nơi này là đánh giết Hỏa Đức quân chủ sau cùng địa phương, liền xem như phong ấn thi thể của hắn cùng tàn linh, cu nở dê không có khả năng phong ấn tại người chết trong thi thể, như thế sẽ để cho Hỏa Đức quân chủ thi biến, trở thành kinh khủng quỷ vương hoặc là thi vương, trong nháy mắt liền có thể tránh thoát cái này phong ấn. Mà lại, Hỏa Đức quân chủ vẫn lạc chi địa, tất nhiên không có một ngọn cỏ, tử khí cùng oán niệm xen lẫn, tuyệt đối sẽ không diễn sinh sông Hồng Mông Chí Bảo tới. Không ở nơi này, Lục Vân mày nhăn lại, hắn ngắm nhìn bốn phía. Trung quanh ngoại trừ ngọn lửa rừng rực bên ngoài, liền không có mặt khác thứ gì, bởi vì vừa rồi đầu to bé con xuất hiện, nhường chung quanh những cái kia hủy diệt sinh linh cũng đều tứ tán chạy trốn. Còn có, nơi này là địa phương nào? Ngư Vương hơi nghi hoặc một chút nói, vừa mới cái kia đầu to bé con, tựa hồ là cố ý đem chúng ta khu đuổi tới nơi này. Ta biết, Lục Vân nhẹ gật đầu, không muốn đem nơi này xem như một cái biển lửa, hoặc là một cái phong ấn, đến xem nơi này chính là một tòa mộ mộ táng cách cục thiên biến vạn hóa, không có đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng chỉ có một cái, đó chính là Chu Mộ Thất vĩnh viễn tồn tại. Lục Vân ngồi xếp bằng xuống, hắn mở ra ưu đồng, bắt đầu ở giữa hai con ngươi cấu tạo ra mộ cách cục, sau đó đem trong con mắt thế giới, cùng trước mắt phương này đại mộ trùng hợp, không ngừng thử nghiệm thôi diễn tòa mộ này bố cục. Lần này, Lục Vân đem hắn biết đến, cùng với có khả năng thôi diễn đi ra tất cả mộ táng cách cục, phong thủy cách cục hết thể tại ưu đồng bên trong diễn hóa, sau đó đem những này cách cục từng cái cùng trước mắt phương này hư không dung hợp. Nhìn xem đến tột cùng cao y na ho cách cục có thể cùng trước mắt phương này hư không hợp làm một thể. Loại phương pháp này mặc dù đần, nhưng là hiện tại Lục Vân duy nhất có thể động dụng phương pháp tình huống như vậy, không có chiến sơn, không có đại long tồn tại, liền xem như tầm long quyết đều nhìn không thấu bất kỳ đầu mối nào. Trừ phi Lục Vân trực tiếp thi triển hám long kinh, nhưng là hám long kinh tại Hồng Mông bên trong xuất hiện, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ Lục Vân sẽ bị một ít tồn tại trực tiếp nghiền chết. Lục Vân trong hai mắt, bắn ra hai đạo màu đen ánh lửa, thời gian dần trôi qua những này ánh lửa biến thành màu bạc, hóa thành một tia trật tự chi hỏa. Hiện tại, Lục Vân thể nội trật tự chi hỏa đã đột phá 200 tia, nhưng là Lục Vân thực lực, tu vi, lại không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Thậm chí cái này đã đột phá 200 tia trật tự chi hỏa bản thân, cũng biến thành có chút hư vô. 214 tia trật tự địa ngục chi hỏa, đây đã là cực hạn. Đến lúc này, quỷ tinh tác dụng đã hoàn toàn biến mất, liền xem như cựu giai quỷ vương quỷ tinh, cũng vô pháp lại để cho trật tự địa ngục chi hỏa tiếp tục ngưng luyện. Lục Vân chỉ có thể ở Hồng Mông bên trong tìm kiếm mặt khác càng cường đại hơn vi phạm trật tự đồ vật mới được, tỉ như nơi này Hỏa Đức quân chủ. Hắn tồn tại tuyệt đối là vi phạm Hồng Mông trật tự, thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp toàn bộ Hồng Mông. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại là chết, chỉ cần là chết, Lục Vân liền có thể thông qua sinh tử thiên thư đến khắc chế hắn. Ở chỗ này, Lục Vân hoàn toàn có thể đem chính mình tất cả thủ đoạn đều lấy ra, mà không lo lắng bất luận cái gì nhân tố. Phong Kỳ cùng Ngư Vương một tả một hữu đứng tại Lục Vân bên cạnh, cẩn thận nhìn xem lúc này Lục Vân thôi diễn. Ngư Vương, ngươi nói hắn đến tột cùng là người nào? Phong Kỳ thận trọng hỏi. Hiện tại, trong Hồng Mông đã có người bắt đầu truyền ngôn Tiên Vương là trong tiên giới một đời chí tôn, hoàn thiện tiên đạo, khai sáng tiên đạo kỷ nguyên mới tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại tiên đạo bên trong mạnh nhất sinh linh, liền hỗn độn hoàn cảnh đều không có đạt đến. Hỗn độn cảnh đều không có đạt đến. Ngư Vương nhún vai, còn nhớ rõ hắn triệu hoán đến cái kia 10 cái nữ tử, một thân tiên đạo khí tức, tu hành cũng là tiên đạo pháp, các nàng đều chân nhất cảnh tu sĩ đâu. Mà lại ta dám cam đoan, cái kia 10 cái nữ tử bên trong bất kỳ người nào, đều có thể một cái tay treo lên đánh ngươi. Phong Kỳ ngơ ngác nhìn Ngư Vương. Thật sự là hắn là trong tiên giới người kia, nhưng là trong tiên giới người lại có thể thế nào? Hiện tại Hồng Mông những này cường giả đỉnh cao, thế nhưng là có không ít người từ hỗn độn, từ lúc trước còn không có hủy diệt thiên địa bên trong tới. Sư tôn của ta Tử Vương, chính là thần thoại thiên địa thời đại nhân vật, từ thần thoại thiên địa bên trong thần thoại trong tiên giới thăng nhập Hồng Mông đồng dạng, 11 vị cổ lão quân chủ bên trong, QNZ có mấy người là từ cảng cổ lão thiên địa bên trong tới. Hồng Mông là một cái bao dung thời đại, chỉ cần không làm ra cái gì người người oán trách sự tình đến, rất nhiều người căn bản liền không biết để ý tới ai xuất thân như thế nào, là từ đâu tới. Thậm chí những cái kia quỷ tộc không bốn phía quấy rối lời nói, QNZ không người nào nguyện ý để ý tới bọn chúng. Ngươi nói đúng, những cường giả kia đều rất lười. Cha ta liền rất lười, phong nguyên thần quốc bên trong sự tình hắn căn bản là không thèm mở để ý, hết thể ném cho ta sư huynh, làm ta sư huynh mỗi ngày tranh cãi muốn thoái vị. Ta sư huynh cũng lười, bất quá ta không phải ý tứ này, tiên vương này quá biến thái rồi, hắn căn bản cũng không giống như là tiên giới, hoặc là trong Hồng Mông sinh linh, càng giống là đến từ đệ tứ giới Ngư Vương. Tìm được ngay lúc này, Lục Vân trong lúc bất chợt kinh hô một tiếng, hắn cọ một cái đứng dậy. Lại là Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận. Trong mắt của Lục Vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không đúng, không phải Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận, mà là Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận một bên khác chỗ đối ứng phong thủy cách cục Lục Ngự cách cục bên trong, lại dẫn tứ tượng cách cục. Ta hiểu được, Lục Vân lẩm bẩm nói, hỗn độn đời thứ nhất Lục Ngự, Lục đại chí tôn hết thể vẫn diệt ở chỗ này, tính cả Hồng Mông tứ đại tổ thần, cũng là chết tại nơi này, bọn hắn cũng là vì phong ấn hỏa đức quân chủ này mà chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.